miễn là y rời khỏi Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn sẽ không còn vướng bận nữa. Cần phải mất đến 2-3 ngày đường Từ Ngôn mới đến chỗ của ốc thụ, tính ra cũng sắp xỉ 10 ngày. Thay vì ngồi ở Thương Hồ Lâm chờ xem kết quả cuộc chiến của bọn đại yêu, Từ Ngôn nghĩ hắn nên chọn cách rời đi khỏi đây trước một bước. Tìm vài lý do lừa gạt Thanh Bì, lúc này Từ Ngôn lén trốn ra khỏi sơn trại. Vừa nhảy ra khỏi bờ tường, Từ Ngôn va vào một màn chắn vô hình ngay chính diện. Hắn nương tụ thân thể, lao đảo lùi ra sau vài bước. Mắt trái của hắn trừng lên, một bóng dáng to lớn xuất hiện giữa thân đại thụ. Kẻ ẩn nấp vừa rồi chính là một con thằn lằn, quỷ nhãn. Nhờ có năng lực đặc thù biến đổi màu sắc, rõ ràng Thanh Bì đã sử dụng loại thằn lằn này để bày ra thiên la địa võng ở đây. Có thể y muốn đề phòng Thương Hồ chạy trốn, hoặc cũng có thể mục đích chính là vì ngăn cản Từ Ngôn rời đi. Quý diện, người định đi đâu? Chiến trường bên này, người đi nhầm hướng rồi. Bóng dáng Thanh Bì xuất hiện ngay ở sau lưng của Từ Ngôn, chiếc mặt nạ giấy vẫn đang lơ lửng. Điều đó cho thấy y cũng có năng lực tương tự như độn giáp. Tốc độ của năng lực này có thể sánh ngang với phong độn. Pháp khí có công năng đặc biệt. Hắn trợn mắt trái lên, liếc mặt qua tấm mặt nạ giấy trên mặt của Thanh Bì. Cuối cùng Từ Ngôn phát hiện ra một ít manh mối. Có một quầng sáng trắng đang xoay chuyển trên chiếc mặt nạ giấy của Thanh Bì. Tựa hồ có người đang dở một cuộn sách với tốc độ cực nhanh. Tác dụng của chiếc mặt nạ đó rõ ràng không phải dùng để che khuất dung mạo, mà chính là một loại pháp khí đặc biệt có công dụng tương tự với thành phòng giáp. Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn phát hiện ra yêu tộc cũng có thể điều khiển pháp khí, hơn nữa còn là một kiện pháp khí khá là hiếm hoi, tác dụng tương tự như một loại độn pháp. Thì ra người đã bao vây tất cả đường rút lui của quân địch. Như vậy thì ta an tâm rồi, khỏi phải phí thêm sức nữa. Từ Ngôn bình tĩnh gật đầu, quay trở về trại lớn. 10 tên yêu linh đối với Từ Ngôn chẳng là gì, Thanh Bì có thể sử dụng pháp khí cũng không thể làm hắn sợ. Lý do khiến Từ Ngôn phải quay về trại lớn là vì trận chiến của 3 tên đại yêu đã chấm dứt. Thương Mộc đang đứng trong bãi phế tích của chiến trường, dùng đôi mắt hổ đỏ rực nhìn về phía hắn từ phía xa. Uy áp của đại yêu đang lên đến, hắn đã bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, muốn tìm cơ hội thứ hai cơ bản là không thể. Hiện tại thân thể to lớn của Thương Hổ đang nằm yên bất động trên mặt đất, máu chảy thành dòng. Trên thân hổ chằng chịt những vết thương sâu hoắm đáng sợ, thấu tận xương tủy. Trong đó, vị trí chịu tổn thương nghiêm trọng nhất là một vết cào ngay đầu, cơ hồ do một chiêu đánh toác cả bộ óc. Thương Hổ bị đánh chết triệt để chính là do một đòn chí mạng này. Xác của y hiện lên một màu xanh sẫm quái dị, đó là do chúng phải kịch độc của quỷ nhãn. Kịch độc này không tan đi, liên tục biến đổi màu sắc từ xanh đậm sang nhạt, tựa như đang giam cầm một vật gì đó. Mọi chuyện chấm dứt ngay khi Thương Hổ tử vong, bọn thủ hạ yêu linh của y cũng không dám chiến đấu nữa. Dưới uy áp của đại yêu đang bao phủ, Thương Hưng bất kể gương mặt của mình đầy máu me, tiền phòng quỳ xuống, hiện ra nguyên hình dáng hổ kêu lên một tiếng khuất phục. Sau một trận chiến tàn khốc, nhân số chết trận của hai phe cực kỳ nhiều, trong đó lực lượng tu sĩ thuộc nhân tộc hiện tại có thảm hại hơn. Lực lượng số người còn sống sót chưa tới 100. Thương lực đã đền tội. Từ nay, lão phu là vua. Một tiếng hổ gầm vang lên, Thương Mộc biến thành một lão nhân cao lớn. Y vừa nhắc đến cái tên của Thương lực, đó chính là cách xưng hô trước kia của Thương Hổ. Từ nay về sau không thiết lập danh xưng Thương Hổ. Ai dám cả gan tự xưng như vậy? Giết! Trở về chức vị vua của hổ tộc lần nữa, Thương Mộc ban bố lệnh thứ nhất chính là hủy bỏ cách xưng hô của hổ vương là Thương Hổ. Có lẽ do Thương lực chiếm cứ cái tên này quá lâu, làm cho Thương Mộc vô cùng căm tức. Cách xưng hô của Thương Hổ nhất tộc như thế nào cũng là chuyện của chúng. Quỷ nhãn đứng xem một bên, sau đó cất tiếng cười lạnh, há miệng rộng, dùng hết sức hút một cái, khói độc đang lan tỏa khắp trại lớn đột nhiên chuyển hướng, chui vào trong bụng của y. Chờ khi chói độc tan đi hết mất, nhóm tu sĩ và yêu linh dưới trướng của Thương Mộc mới dám nối đuôi nhau đi vào khu vực gần đó. Từng người đều ra bộ dáng gương mặt hống hách, trái với nét ủ rũ trên gương mặt của thuộc hạ Thương lực. Tình cảnh hiện tại làm ai nấy đều cảm thấy run sợ trong lòng. Đám yêu linh các người có nguyện ý quy thuận hổ vương đại nhân hay không? Thương Hưng há mồm hét lớn, Đám yêu linh còn lại lập tức lên tiếng khuất phục. Thường Hưng gật đầu như gà mổ thóc, bộ dáng vô cùng cung kính. Đại nhân, thủ hạ Thương Lực còn có một bọn tu sĩ. Sau khi thu phục nhóm yêu linh, Thương Phong liếc mắt nhìn tu sĩ nhân tộc rồi quay trở lại với Thương Mộc chỉ thị. Nhân tộc cháo trợ, nếu bọn chúng đã đi theo Thương Lực, như vậy giết hết đi. Vì một câu nói của y, hiện trường liền trở nên máu chảy thành sông. Trước mắt Từ Ngôn là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thoáng chốc, bọn tu sĩ từ trúc cơ đến hư đan đều đã bị tàn sát, không còn một ai sống sót. Sinh mạng cuối cùng còn sót lại chính là Hoa Đoá, à bị Thương Phong kéo ra từ đống phế tích. Do Thương Phong biết đây là người của quỷ diện, nên không ra tay hạ sát ngay mà mang Hoa Đoá đưa đến bên cạnh của Thương Mộc. Thương Mộc không nói một lời, hừ lạnh, hóa ra hình dáng đầu hổ, há mồm nuốt chửng Hoa Đoá, sau đó biến trở lại hình người, trên khóe miệng lưu lại một vết máu. Nhìn rõ từng hình ảnh Thương Mộc nuốt Hoa Đoá, Hoa Cơ dùng tay giữ chặt miệng, nước mắt giàn giụa, cắn răng không dám lên tiếng. Hổ Vương chiếm lại Thương Hổ Lâm một lần nữa. Đang trong lúc bộc phát uy phong, nếu nàng dám đi ra năn nỉ xin tha, thì chính bản thân nàng cũng sẽ làm ngồi mon miệng cho Thương Mộc. Hổ tộc không có lòng thương xót, đặc biệt là với nhân tộc. Thương Hổ luôn xem nhân tộc là đồ ăn, hiếm khi có trường hợp cả hai cùng sống chung. Tình huống hai bên tin tưởng lẫn nhau càng khó xảy ra. Sức ăn của Hổ Vương đại nhân quả thật là khỏe. Con mồi chỉ có bấy nhiêu, có vẻ không đủ rồi. Quỷ Nhãn ngoái đầu về hướng khác nhìn về Quỷ Giận âm trầm nói. Con ả kia sớm đã báo tin tức cho Thương Lực có mai phục, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Quỷ Giận, nói ta nghe xem, ả ta cuối cùng là người của ai? Tên của Quỷ Giận không những làm kinh sợ bọn yêu linh thành ngũ địa, mà ngay cả vị đại yêu Quỷ Nhãn này cũng biết đến. Người quá nổi tiếng cũng không phải là việc tốt. Thời điểm hiện tại Từ Ngôn ước gì mình là một kẻ không có mảy may tiếng tăm. Đáng tiếc, hắn đã rơi vào tầm ngắm của Quỷ Nhãn. Hôm nay e rằng phải rơi vào cảnh giữ nhiều lành ít. À, chỉ là một món đồ chơi thôi, do ta không biết cách dạy bảo. Từ Ngôn trả lời một cách miễn cưỡng, Quỷ Nhãn rõ ràng là không tin, nở một nụ cười mỉa mai từ phía đối diện. Là một tên trúc cơ của nhân tộc mà thôi, không đáng để nhắc đến. Thương Mộc lau vết máu còn vương trên khóe miệng, đi đến bên cạnh Từ Ngôn khen. Quỷ Diện, người lợi hại. Lời mà Lão Phu đã hứa nhất định làm được. Đi thôi, chúng ta chia phần nửa xương cốt của yêu vương. Vẻ mặt Thương Mộc trở nên nghiêm nghị, hướng Từ Ngôn gật mạnh đầu, sau đó y dẫn đường tiến sâu vào trong đại điện. Mặc dù sơn trại đã bị hủy thành một bãi phế tích, nhưng tòa đại điện chất giữ xương cốt của yêu vương lại được giữ kiến trúc hoàn hảo như lúc ban đầu. Dị bảo của Thương Hổ Lâm không phải ai cũng có cơ hội gặp được. Lão Phu cũng đi theo để mở rộng tầm mắt. Quỷ Diện, người quả thật là có phúc lắm mới được xương cốt của yêu vương. Chắc nhờ vào công đức từ kiếp trước đấy. Nói xong vài lời châm chọc, y cùng Thương Mộc tiến về phía đại điện. Đứng giữa hai tên đại yêu, dù ngoài mặt Từ Ngôn nhìn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn đang thấp thỏm đề phòng. Từ Ngôn không phải em bé 3 tuổi, có sự lựa chọn giúp đỡ Quỷ Nhãn, liệu Thương Mộc có giữ lời đưa cho hắn xương cốt của yêu vương. Kể từ thời điểm Thương Lực gã xuống, Từ Ngôn đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bên trong tòa cung điện bằng đá, hai vị đại yêu đứng song song, Từ Ngôn đứng ở giữa. Thương Mộc gõ nhẹ vào bộ hài cốt khổng lồ than thở. Truyền thừa của Thương Hổ Lâm ta có thể kéo dài ngàn năm là dựa vào bộ xương của yêu vương để lại này. Năm xưa Thương Lực nhờ vào nó mà tu luyện thành thân thể đại yêu. Lão Phù đã ban cho hắn cơ hội tu luyện tại nơi đây. Chẳng thể ngờ là gã có lòng dạ sang sói. Sau khi đạt được cảnh giới đại yêu, lại ra tay với ta. Đây chính là tình huống kẻ lừa ta gạt của loài người các ngươi, tự cắn xé lẫn nhau. Nhân tộc xảo trá không thể cả tin. Nếu như Thương Lực không tiếp xúc với nhiều tên tu sĩ hư đan nhân tộc bọn ngươi lúc còn ở trong cảnh giới ưu linh hóa hình, thì gã cũng sẽ không học được cái loại thủ đoạn hại người này.

thi thể của Thương Lực có thêm mười mấy cái xác của bọn yêu linh, trong đó có một bộ xác chìm trong màn sáng màu xanh, toàn thân khô quắt, trông vô cùng thê thảm. Con yêu linh loài cọp vừa rồi giả vờ quy hàng, sau đó lại phản bội, cắn vỡ chấp độc bao phủ bên xác của Thương Lực, từ đó tháo ra gông xiềng kịch độc trên thi thể của đại yêu, giải phóng linh thể. Thương Mộc lao ra khỏi cửa, nhưng thi thể yêu linh kia lập tức có thể hiểu được tại sao yêu hồn của Thương Lực lại có thể chạy trốn. Y giận dữ phân phó thuộc hạ đem tất cả yêu linh dưới trướng của Thương Mộc trước kia đều giết sạch không chừa một mống. Mau đuổi theo! Thương Mộc gầm nhẹ, hiện ra hình dáng thật sự. Quỷ nhãn cũng không lắm lời, nhảy lên lưng hổ. Lão cọp to tướng tung người, bay ra khỏi sơn trại nhanh như một cơn lốc đuổi sát theo. Linh thể của đại yêu là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chẳng những có sức lực sống dai, nếu để có cơ hội cướp lấy thân thể của yêu vật cùng giống loài, nó sẽ mượn nhờ thân thể đó sống lại. Tuy nhiên, cái ý định lấy thực lực đại yêu cơ bản là khó có thể thực hiện được, cùng lắm chỉ giữ được sức mạnh của yêu linh. Thương Mộc làm sao có thể bỏ qua cho kẻ thù không đội trời chung này? Trong khi đó, cái mà quỷ nhãn muốn chính là thi thể cùng yêu hồn của Thương Lực. Đó là lý do mà lão ra tay trợ giúp Thương Mộc. Hai người mang mục đích khác nhau, đồng loạt đuổi theo kẻ đang bỏ chạy. Đại yêu vừa đi, ánh mắt Từ Ngôn lập tức lóe sáng. Hắn không thể cử động trong lúc bị giam giữ giữa đầu của Sương Hồ. Thật ra là do hắn không sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân. Nếu Từ Ngôn điều khiển kim đan, chống lại tất cả bằng sức lực, chưa chắc đã không thể thoát khốn cõi lồng giam tình thành từ uy áp của Hồ Vương này. Dù yêu vương có mạnh mẽ đi nữa, thì đó cũng là chuyện của một ngàn năm trước. Y đã qua đời cách nay hơn một thiên niên kỷ. Bên cạnh đó, lá bài tẩy chân chính của Từ Ngôn chính là sức mạnh thần bí bên trong mắt trái. Ngoài cửa chợt có một bóng người thấp thoáng, Hoa Cơ thừa dịp không có ai nên nhanh chóng nhảy vào. Quỷ diện, ta không cố ý. Cút! Mục đích của nàng là đến xin lỗi, dù sao việc nàng dẫn em gái đến giao cho Từ Ngôn lại hóa ra gây họa cho hắn. Không chờ Hoa Cơ nói trộn một câu, Từ Ngôn đã quát lên lạnh lùng. Cút ra ngoài! Đối diện với lời lẽ lạnh lùng của Từ Ngôn, Hoa Cơ cắn chặt răng, chẳng những không bỏ đi mà nàng lao tới phía trước, dùng kiếm chém xuống khối xương đầu hổ khổng lồ. Trong lúc nhát kiếm hạ xuống, có hai thanh âm cùng vang lên một lúc. Một thanh âm vang động giống như kiếm bay chém trúng kim loại, thanh âm còn lại thì tựa như một lưỡi dao đâm xuyên vào da thịt. Vừa mới dùng lưỡi kiếm định cứu thoát Từ Ngôn, bỗng nhiên một cây đao dài xuất hiện từ giữa ngực của Hoa Cơ, máu tươi rỉ xuống liên tục. Đến lúc chết, Hoa Cơ vẫn không biết là ai đã là người ra tay. Nàng ngay cả ngoảnh đầu để xem hung thủ còn không có đủ sức làm được. Cuối cùng, chỉ có thể liếc nhìn chàng trai trẻ quỷ diện ở giữa đầu hổ kia, miệng cười thảm thiết, rốt cục ngã xuống mặt đất. Hoa Cơ ngã xuống làm Từ Ngôn thấy rõ một chiếc mặt nạ giấy tại sau lưng vị trí của nàng. Nó mang một vẻ ảm đạm, cùng cực, âm u lạnh lẽo. Không ai có thể cứu được ngươi. Quỷ diện, ta sẽ chứng kiến tận mắt cảnh ngươi bị đại yêu nhai thịt. Thanh Bì hiện tại đại diện như một con quỷ cõi âm. Vị chủ nhân của thành ngũ điện này có thể giết chết Hoa Cơ cảnh giới hư đan chỉ trong một cái chớp mắt. Đánh chết hư đan dễ dàng như lấy đồ trong túi. Thanh Bì cười lạnh, nhìn Từ Ngôn nói. Không ngờ quỷ diện đại danh đỉnh đỉnh lại có ngày hôm nay. Thú vị, thật là thú vị. Ta thích nhất cái không khí náo nhiệt như thế này. Từ Ngôn sớm đã dự liệu Thanh Bì sẽ xuất hiện. Hắn cố tình quát mắng Hoa Cơ chủ yếu là nhằm cứu nàng một mạng. Bản thân hắn bị hai tên đại yêu bao vây, lẽ nào đối phương lại không phái người tới canh chừng? Ánh mắt của Từ Ngôn vẫn không một gợn sóng khi liếc nhìn thi thể của Hoa Cơ. Hắn chẳng hận nàng, cũng chẳng oán trách sự khờ dại của Hoa Đoá. Hai người phụ nữ này chẳng có bất cứ mối liên quan nào với hắn cả. Người thấy thế nào? Tiếc lắm hay sao? Hai chị em xinh đẹp như thế này mà lại mất mạng, làm quỷ diện người đau lòng lắm phải không? Thanh Bì xách thi thể của nàng lên, tay run mạnh một cái. Một đạo linh lực rút ra hư đan của nàng ra khỏi cơ thể, bày ra trong lòng bàn tay, tiếp tục đùa bỡn. Hư đan mới đúng là tinh hoa của nhân tộc, quý giá hơn hẳn vẻ đẹp bên ngoài. Đây mới là món ngon. Thanh Bì nhìn chăm chăm vào hư đan trong lòng bàn tay, trong mắt y bỗng ra vô cùng quái dị, tỏ ra tham lam, rõ ràng hệt như là một nét căm hận vô hình. Trước mặt nạ giấy khẽ dao động, Thanh Bì nhanh chóng nuốt chửng hư đan của Hoa Cơ. Ngon lắm hả? Đang bị giam cầm giữa khung xương đầu của hổ, Từ Ngôn mở miệng nói. Người làm ta nhớ đến một người quen cũ, hắn cũng thích ăn nuốt hư đan. Thanh Bì, mùi vị hư đan của đồng loại như thế nào vậy? Người nhận ra ta? Thanh Bì có chút kinh ngạc, sau đó u ám nói. Quả nhiên là quỷ diện, ánh mắt của ngươi thật không đơn giản. Trong lúc đang nói chuyện, y đưa tay sờ vào chiếc mặt nạ giấy rồi chậm rãi tháo xuống. Theo chiều đi xuống của chiếc mặt nạ, một gương mặt người vô cùng đáng sợ dần dần lộ ra. Gương mặt ấy có màu xanh, trên mặt và trán tràn đầy những nếp nhăn chồng chất, xương gò má cao vút, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ có vị trí miệng là nhìn tương tự như người bình thường. Nếu quan sát thật cẩn thận mới có thể nhận ra những nếp nhăn trên mặt của Thanh Bì thật ra không phải là do tuổi già vốn có, mà là một loại nếp da bẩm sinh. Một nửa gương mặt là mặt người, một nửa còn lại giống như yêu quái, chắc chắn không phải do Thanh Bì chưa hoàn toàn hóa hình. Mà cơ bản hắn cũng không có hóa hình, đây chính là hình dáng thật sự của hắn. Người lại có huyết tống của yêu tộc, thảo nào có thể sử dụng pháp khí, lại sở hữu linh lực. Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên, nói ra điều mình đang nghi ngờ. Thanh Bì trước mặt này cơ bản không phải là một yêu linh hóa hình, mà là một cao thủ hư đan thuộc nhân tộc, lại mang trong mình dòng máu của yêu tộc. Còn lại giữa nhân tộc và yêu, hai loài, đây chính là bí mật của y. Chuyện này không mấy người có thể biết rõ, trên thân thể của y không ngững có hư đan của nhân tộc, mà còn chứa cả yêu linh của yêu tộc. Nói chính xác thì y cũng không thật sự là yêu, mà tựa như một con quái vật. Số lượng những kẻ có thể chiêm ngưỡng bộ dáng con người của ta rất ít, cũng đã chết hết rồi. Giờ, người cũng giống như thế. Nụ cười vặn vẹo hiện lên trên gương mặt kinh dị của Thanh Bì, y tò mò nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Theo ta được biết, hỏa pháo hẳn là vũ khí chỉ xuất hiện của nhân tộc tại Thiên Nam mà thôi. Tại sao ngươi có thể sử dụng hỏa pháo? Hay do ngươi xuất thân từ Thiên Nam? Thấy Từ Ngôn vẫn im lặng, Thanh Bì nói tiếp. Không nói cũng không sao, kết quả của ngươi cuối cùng vẫn nằm trong bụng của đại yêu. Nhưng mà trước đó, ta vô cùng tò mò về dung mạo của ngươi. Vô cùng thú vị khi có thể nhìn thấy gương mặt thật của quỷ diện. Phải không nào? Trong khi đang nói chuyện, Thanh Bì lấy ra một cây roi dài nhẵn nhụi, roi giống như vật thể sống vậy, có thể tự thân uốn éo đứng lên dù y không có bất cứ động tác nào. Đùng một tiếng, ngọn roi dài gian xảo đâm xuyên về hướng đầu lâu của Xương Hổ, muốn đánh văng mặt nạ của đối phương, nhưng Từ Ngôn đúng lúc này dâng lên một tay để đón đỡ. Trong Xương Hổ vẫn còn một ít sức mạnh do yêu vương lưu lại, Thanh Bì không dám vung roi đánh sâu vào, nhưng y chẳng ngờ được Từ Ngôn lại có thể sử dụng được một tay ngăn trở. Dùng một chiêu không thể, không thắng được, khiến ánh mắt của Thanh Bì phát ra một tia nguy hiểm. Tự cắt đuôi của mình, xem ra ngươi vẫn hy vọng làm người, không muốn làm yêu. Đáng tiếc. Lời vừa rồi mang ý nghĩa kết luận ngọn roi dài kia rõ ràng là chiếc đuôi của Thanh Bì. Từ Ngôn chậm rãi nói. Cuối cùng ngươi cũng chỉ là một con quái vật. Người khác ta sao? Nữ nhếch nhăn trên mặt của Thanh Bì run bần bật, trông vô cùng đáng sợ, giọng y oang oang. Bản thân của ngươi chỉ có tu vi ở mức độ hư đan, lại vượt xa cùng cấp, thậm chí tiến gần đến cảnh giới nguyên anh. Ngươi chẳng phải cũng là quái vật sao? Chúng ta có lẽ cũng là đồng loại. Ngươi cứ yên tâm, đến lúc hai vị đại yêu nuốt sống ngươi, ta hứa sẽ nhìn thật rõ xem ngươi cuối cùng là loại vật nào. Ba, roi dài lại vung lên. Thanh Bì hận nhất chính là ai gọi y là quái vật. Y vung roi liên tục về phía của Từ Ngôn, đánh nát bấy lớp áo trên cánh tay duy nhất mà có thể đưa ra đón đỡ. Trên cánh tay xuất hiện rất nhiều vết hằn đầm đìa máu tươi. Liên tiếp quật mấy roi, Thanh Bì mới chịu dừng tay, tò mò nhìn dáng vẻ chật vật của quỷ diện. Dám dùng cánh tay bằng xương thịt để đỡ đòn tấn công của ta sao? Quỷ diện, người quả thật không phải người thường. Xem ra ta đoán không sai. Người đúng là một quái vật. Quái vật. Hạ tay xuống, Từ Ngôn nhìn những vết máu đỏ trên tay, miệng mỉm cười trả lời. Ta khác ngươi, ta thích nhất chính là giết chết quái vật. Lực lượng kim đan đã ngưng tụ được một khoảng thời gian, ngay lúc này bộc phát ra xé một khoảng cách nhỏ giữa lực lượng của yêu vương. Nhân lúc cả người được giải phóng trong thoáng chốc, Từ Ngôn lập tức lấy ra một viên ngọc thủy tinh trong suốt, sau đó ném ra về phía trước. Tặng ngươi món quà này. Vèo. Hòn đá óng ánh chậm rãi bay về hướng Thanh Bì, vừa thoát ra khỏi khu vực bao phủ của sương hồ, một trận gió lạnh nổi lên. Hồ. Từng bóng hình mờ ảo bay ra từ viên đá trong suốt, ước chừng có 100 tên yêu linh luyện hồn trong thoáng chốc bao vây xung quanh lấy Thanh Bì, hình thành cảnh tượng bách quỷ dạ hành. Âm hồn đẳng cấp yêu linh. Thanh Bì vung voi dài quất bay viên đá thủy tinh kia, sau đó hai lông mày của y ngọ nguậy một thoáng, những nếp nhăn trên trán nứt ra. Từ phía sau những nếp nhăn đó chằng chịt hiện ra một con mắt thứ ba. Ánh mắt ấy có hai vòng tròn máu bên trong, liên tục chuyển động, quan sát bầy luyện hồn trong xung quanh lượn lờ. Con mắt thứ ba của loài yêu quái thằn lằn được gọi là quỷ nhãn, có thể nhìn thấu u minh, giúp y quan sát rõ ràng yêu linh đang bủa vây ở bốn phía. Bách quỷ dạ hành! Theo Từ Ngôn quát khẽ một tiếng, bọn yêu linh luyện hồn dương nanh múa vuốt, mãnh liệt nhau tới. Từng thanh âm quỷ dị vang lên. Ngay lúc bọn yêu ma tiến đến, cả người Thanh Bì phát ra một màn khói độc màu xanh sẫm, hộ thân, khiến động tác của bọn luyện hồn trở nên chậm chạp khi chạm vào. Thiên phú kịch độc của loài thằn lằn quỷ nhãn không thể nào giết chết được thân thể cấu tạo từ linh hồn, nhưng bị lực lượng động từ màn khói có thể làm giảm tốc độ hành động của chúng. Thanh Bì đứng giữa màn độc khói, lấy ra hai môn pháp khí thượng phẩm, một thanh đao và một thanh kiếm, phát ra quầng sáng mạnh mẽ, y dùng một thanh đao để bảo vệ bản thân, thanh còn lại để chém giết mấy đầu yêu linh luyện hồn đang đến gần. Ném ra phong hồn tinh, Từ Ngôn thả ra hàng trăm tên luyện hồn, dùng chúng nó để bao vây Thanh Bì. Thế nhưng, lại không thừa dịp chạy thoát, mà đau khổ nhắm chặt mắt lại, ngừng tụ lực lượng của kim đan. Sau một khắc, hai hàng lông mày của Từ Ngôn nhíu nhẹ, một chùm sáng nhỏ lóe lên trong mắt trái của hắn. Xúc! Từ giữa đỉnh đầu của sương hồ, Từ Ngôn thình lình quát lên, giọng nói bao hàm một ý vị điên cuồng ghê rợn. Ông! Dưới ảnh hưởng của xúc linh quyết do Từ Ngôn dùng hết sức bình sinh thi triển, xương của yêu hồ bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, bắt đầu từ từ thu nhỏ. Không lâu lắm, thể tích đã giảm đi một vòng. Trình độ yêu vương ngang ngửa với cường giả thần văn, dù đã chết nhiều năm thì xương cốt của y để lại vẫn như cũ bao hàm lực lượng kinh khiếp. Xúc! Từ Ngôn vận chuyển pháp quyết lần nữa, năm điểm sáng trong mắt trái bắt đầu xoay tròn, mượn dùng lực lượng từ mắt trái, Từ Ngôn rõ ràng có quyết tâm đập niêu dìm thuyền. Bị hai tên đại yêu gài bẫy, lẽ nào hắn có thể bỏ cuộc? Từ Ngôn nhất định phải thu chọn bộ xương của yêu vương này. Liên tiếp 7 lần thi triển xúc linh quyết, bộ xương yêu vương khổng lồ cuối cùng thu nhỏ lại hơn một trượng, bị Từ Ngôn túm lấy kéo đi. Quỷ diện! Thanh Bì gầm thét vang trời từ bên trong màn khói độc. Người có gan lấy cắp xương cốt của yêu vương sao? Người sẽ bị đại yêu truy sát cho đến chết. Người ngoan ngoãn trở lại thành ngũ địa đi. Thanh Bì, ta sẽ coi lại tìm người tính sổ. Từ Ngôn tung người, nhảy lên sơn hà đồ, sau đó bay ra khỏi cung điện bằng đá, ngón tay hướng về phía Thanh Bì quát. Bách quỷ, nổ tung đi! Một tia sáng vụt bay ra khỏi thương hồ lâm, xen lẫn những thanh âm trầm đục vang vọng từ bên trong cung điện đá. Uy lực của 100 con yêu linh luyện hồn tự phát nổ đã san bằng cả tòa kiến trúc bằng đất này. Trong chốc lát, sơn trại to lớn chìm ngập trong khói bụi, đám yêu linh thương hổ lâm chịu ảnh hưởng còn lớn hơn, bị vụ nổ thổi bay ra ngoài. Đám yêu linh cách đại điện thì chỉ nhìn thấy thứ gì vọt ra khỏi đại trại, có điều là ai thì không thấy rõ. Bóng dáng lom khom, thảm hại của Thanh Bì hiện ra giữa khu phế tích, hai thanh pháp khí đao kiếm đồng loạt bị hủy nát. Ngay cả chiếc roi dài được luyện chế từ đuôi của hắn cũng gãy thành hai đoạn. Để bảo vệ tính mạng trước bách quỷ tự phát nổ, y gần như tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ diện! Thanh Bì bộ dáng chật vật gào thét giận dữ đuổi theo. Thanh Bì khập khiễng phi thân, nhảy lên một con thằn lằn khổng lồ, sau đó nó tung đôi cánh ra bay thẳng lên trời, theo sau là một đám bò sát quỷ nhãn và hổ yêu. Còn chưa lao ra khỏi sơn trại to lớn, bọn chúng đã đối mặt với tật phong điện vũ tấn công tới, lưu lại một đạo pháp thuật được thi triển toàn lực rồi đó, bóng dáng Tử Ngôn cũng biến mất trong rừng sâu. Vừa trúng phải một đòn tung kích của bầy luyện hồn, tiếp đó gặp phải pháp thuật hệ sấm sét đánh tới, Thanh Bì lần nữa bị nhốt trong đạo pháp thuật, chờ y hao tổn thêm mười mấy tên yêu linh đánh xuyên qua màn sét này, thì bóng dáng của Tử Ngôn đã biệt tâm biệt tích. Quỷ diện! Cố gắng nén giận, Thanh Bì dẫn dụ thủ hạ đuổi theo lục soát tung tích địch nhân trong Thương Hổ Lâm, chỉ là không tìm ra được tung tích của Tử Ngôn nữa. Bộ xương yêu vương mà Tử Ngôn cầm theo nặng đến nỗi không thể thi triển được phong độn. Sau khi ra khỏi đại trại, Tử Ngôn không chạy lối khác mà chọn chạy phương hướng hai tên Thương Mộc và Quỷ Nhãn đuổi giết yêu hồn mà đi. Dù Thanh Bì có gian xảo, cũng không ngờ đến việc Tử Ngôn có đủ can đảm đuổi theo sau lưng của hai tên đại yêu, bởi vì một khi Thương Mộc và Quỷ Nhãn quay lại thì chắc chắn hắn sẽ phải chạm mặt. Vận may của Tử Ngôn không thấp, rời khỏi Thương Hổ Lâm cũng không gặp hai tên đại yêu quay về. Xem ra sức mạnh còn lại trong tinh hồn của Thương Lực có thể có 10 phần, chạy trốn mới xa đến như vậy. Ra khỏi khu rừng rậm, Tử Ngôn lập tức đổi phương hướng. Hắn điều khiển Sơn Hà Đồ lướt đi như chớp, nhanh chóng thoát khỏi địa bàn khống chế của Thương Hổ Lâm, bay vào một dãy núi. Tử Ngôn mới đạp xuống mặt đất. Hắn nuốt hai viên linh đan vào trong bụng, nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi hắn lại sử dụng xúc linh quyết lần nữa, thu bộ xương hổ nhỏ lại vài lần, rồi mới nắm trong tay. Hắn không dám bỏ bộ xương này vào trong túi trữ vật. Mặc dù thi triển xúc linh quyết rút nhỏ kích thước của xương hổ, nhưng uy áp trên hổ cốt vô cùng lớn, không biết như nào có thể khôi phục lại nguyên trạng. Lúc đó không những túi trữ vật của hắn bị nổ tung, mà đến cả thân thể của hắn cũng bị nện bán sống bán chết. Cách tốt nhất là nắm trong tay, có thể phát hiện ra bộ xương hổ có thể phát sinh biến hóa bất cứ khi nào. Khi nhìn về Thương Hổ Lâm một lần nữa, Tử Ngôn khẽ động, sử dụng năng lực của thanh phong giáp biến mất vào hư vô. Hơn một ngày sau, Tử Ngôn chỉ dùng phong độn để tháo chạy, không tiếc vận dụng lực lượng của Kim Đan. Cuối cùng vào ngày thứ hai, hắn đã đến trụ sở của Trảm Yêu Minh. Mất 9 ngày cho cả cuộc hành trình, lúc trở về Tử Ngôn nhận ra có một luồng linh khí cấp độ Nguyên Anh đang chấn động ở xung quanh thụ ốc. Không đến 10 ngày, nhờ có ẩn anh đan, thợ rèn đã thật sự tăng cấp đến Nguyên Anh. Tử Ngôn xông thẳng vào thụ ốc, khiến tất cả thành viên của Trảm Yêu Minh đều đồng loạt kinh hoàng. Sau đó có người nhận ra chính là minh chủ Tử Ngôn. Bọn họ vô cùng mừng rỡ. Chỉ là Tử Ngôn không nói hai lời, chạy thẳng lên ngọn cây, dẫm một bước tiến vào Thiên Kiêu Phủ. Minh chủ! Phí lão đang đứng tại ngưỡng cửa như chuẩn bị đi ra ngoài, vừa thấy Tử Ngôn quay lại lập tức vui mừng nói. Minh chủ đúng là bản lĩnh cao cường, có thể bình an thoát khỏi nanh vuốt của đại yêu. Thợ rèn lên cấp rồi hả? Tử Ngôn chân không ngừng bước. Vừa mới thành công đây này, ta còn định ra ngoài báo tin mừng để mọi người chung vui. Lập tức rời khỏi nơi này, Thương Mộc cùng Quỷ Nhãn sắp đuổi đến đây rồi. Các ngươi mà chậm chạp thì coi như đừng mong giữ được mạng. Chỉ một câu nói đã làm cho Phí lão giật mình hoảng sợ hỏi. Quỷ Nhãn ư? Là tông chủ của Quỷ Nhãn Tông? Hai tên đó truy sát đến đây à? Không kịp ngó ngàng đến Phí lão, Tử Ngôn nhanh chóng phóng thẳng đến trước căn phòng bế quan của thợ rèn. Hắn xông vào thì thấy Bình Thúc và Tô Tế Vân lúc này đang mỉm cười vui vẻ, thợ rèn đầu chọc đang đứng ở ngoài cửa, từ khí chất đến hơi thở đều thể hiện lên một tính chất điềm tĩnh, khác xa ngày xưa. Một cỗ uy áp thăm thẳm đại điện cho một vị cường giả mơ hồ lan tỏa. Rời nơi này ngay, nhanh! Tử Ngôn vừa tiến lên vội thúc giục, còn thời gian đâu mà chúc mừng. Hai tên đại yêu đang giết tới, chúng ta đi! Phí lão vô cùng nóng nảy, quát khẽ một tiếng rồi lập tức rời khỏi Thiên Cơ Phủ. Bình Thúc và Tô Tế Vân chưa hiểu chuyện gì, đang thấy dáng dấp của hai vị minh chủ đều vô cùng lo lắng, cũng không dám sao lãng, vội vàng theo sát sau lưng của Phí lão. Đã tạ rồi. Thợ rèn đi sau cùng, chắp hai tay nói lời cảm tạ với Tử Ngôn. Y nghe Bình Thúc kể lại việc đại yêu viếng thăm trong thời gian mình bế quan. Từ sự kiện đó, y lại càng tin tưởng cùng biết ơn Tử Ngôn hơn. Y nói câu tạ ơn ngắn nhọn rồi nhanh chóng rời khỏi Thiên Cơ Phủ. Theo lệnh của Phí lão, toàn bộ Trảm Yêu Minh lập tức hành động. Tất cả mọi người bỏ qua hết những thứ tạp nham, chỉ chú trọng thu gom dược liệu linh thảo cùng các loại pháp khí, rồi sau đó rối rít rời khỏi thụ ốc, rồi cách xa khỏi hạp cốc. Toàn bộ thành viên Trảm Yêu Minh phân tán thành các nhóm nhỏ, lần trốn theo các hướng khác nhau, yên lặng chờ đợi tập hợp kế tiếp. Đám người thợ rèn đi không lâu, Tử Ngôn cuối cùng cũng không thể áp chế được bộ xương yêu vương lâu hơn nữa. Ầm một tiếng vang lên, bộ xương hổ khổng lồ bỗng chốc trở về hình dạng ban đầu, đè nát hai cái tòa nhà lớn thành bụi mịt. Dùng xúc linh quyết để thu nhỏ bộ xương yêu vương không phải là một chuyện dễ dàng. Trên đường về, Từ Ngôn phải dùng hết toàn lực để áp chế, nếu không nó đã sớm khôi phục lại nguyên trạng. Đến lúc đó hắn còn cầm lên không được, huống chi mang về. Cũng may thiên cơ phủ, loại pháp bảo thu nạp, có thể dễ dàng cất giữ xương của bộ yêu vương này. Phất tay xua tan lớp khói bụi mịt mù, tâm niệm Từ Ngôn máy động, biến vào trong gốc cây, thiên cơ phủ nhỏ lại đã được thu hồi. Sau đó, hắn nhảy ra khỏi hốc cây, nhảy lên sơn hà đồ bay đi xa. Chưa tới nửa canh giờ, toàn bộ tổng bộ Trà Miêu Minh đã không còn bóng người. Một ngày trôi qua, có tiếng hổ gầm vang vọng bên ngoài của hạp cốc. Từng đàn mãnh hổ xông vào bao vây xung quanh đại thụ sâu bên trong dặng núi. Bành! Thương Mộc trưng ra một bộ mặt lạnh như băng, vung tay đánh vỡ thụ ốc, sau đó sải bước đi vào bên trong. Quỷ nhãn bám theo y sát gót, vẻ mặt hầm hầm như đưa đám. Vườn không nhà trống, tên nhãi danh đó hành động thật là nhanh mà. Quỷ nhãn đứng giữa thu ốc rỗng ruột rồi nói. Yêu hồn của Thương Lực lại trốn vào Minh Phong hạp. Xem ra quan hệ giữa gã và tên Minh Phong kia khá là khăng khít. Thương Mộc, lần này ngươi thiếu lão phu một đầu yêu linh đại yêu đấy. Tên Minh Phong đó đóng cho chặt tổ ong, rõ ràng muốn bảo vệ Thương Lực. Thương Mộc vô cùng giận dữ nói. Một đầu yêu linh của đại yêu mà thôi. Giá trị kém xa so với bộ xương cốt của yêu vương. Cuối cùng quỷ diện có thân phận gì lại có khả năng mang đi di cốt của yêu vương. Chưa bước vào cảnh giới Nguyên Anh lại có được năng lực của Nguyên Anh. Nếu hắn đã cao chạy xa bay, lão phu cũng không rảnh rỗi để cùng ngươi truy bừa nữa. Hành trình thiên hà cũng sắp bắt đầu rồi. Quỷ nhãn xoay người rời khỏi hốc cây, bước chân thoáng chậm lại nói. Thương Mộc, đừng quên, ngươi thiếu nợ ta. Dứt lời, bóng dáng của lão chui vào lòng đất biến mất. Bành! Thương Mộc nổi trận lôi đình đánh nát cả thụ ốc, tiếng gầm vang lên giận dữ. Quỷ diện! Lão phu muốn tóm cổ ngươi, nuốt sống ngươi. Dám cam đảm đoạt lấy truyền thừa của hổ tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 148 của bộ truyện Giả Chú Khô Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.